Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 560, Du Sơn Ngoạn Thủy tổ hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày sau, Akatsuki tổ chức mọi người mỗi người một ngả, hai người một tổ hướng phía từng người phương hướng thăm dò mà đi. Lăng Hoàng cùng Mạnh Kinh Tiên quang ám tổ hai người ở bên trong. Mạnh Kinh Tiên tu vi tuy nhiên chỉ có chút cơ kỳ đại viên mãn, nhưng là có Lăng Hoàng cái này cường đại thuộc tính quang minh tại bên người, thật cũng không cái gì khiến người lo lắng. Hai người bọn họ tuy nhiên thuộc tính tương khắc, nhưng là cũng đang bởi vì như vậy, là trong mọi người nhất bổ sung tồn tại. Bọn hắn giống như là trong bát quái âm dương ngư, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tại nhất cực hạn trong bóng tối sinh ra hào quang, tại nhất quang minh địa phương diễn sinh hắc ám. Đây cũng là Lâm Xuyên đem hai người đặt ở một tổ nguyên nhân. Huống chi bọn hắn một cái bắc đầu, một cái nam đầu, có thể nói trời sinh tựu là một đôi. Mà bên cùng Không Trần trước kia liền có hợp tác qua, mà lại Không Trần có chuyện nhờ với bên, bởi vậy đưa bọn hắn hai người đặt ở một tổ cũng thích hợp nhất. Không Trần khát máu mà lãnh huyết, vừa vặn bên có thể ở bên cạnh hắn có một cái ước thúc tác dụng, không đến nỗi nhường Không Trần một người nổi điên mà lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Phải biết cấm vệ quân thế nhưng mà tại đầy tiên phủ tìm cái này phản nghịch thất hoàng từ đâu này, nếu như không ai hạn chế hắn, Lâm Xuyên thật đúng là sợ hắn vì báo thù mà vọt tới cấm vệ quân trong trắng trợn đồ sát, cuối cùng rơi xuống sinh tử đạo tiêu hoàn cảnh. Mà cuối cùng nhất Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư tổ này, hoàn toàn tựu là buông lỏng đi đấy. Cũng chỉ có cùng bộ luyện sư cùng nhau thời điểm, Lâm Xuyên có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn sau đó phải làm một chuyện chủ yếu nhất không phải thăm dò tiên phù, cũng không phải đi làm ám sát nhiệm vụ, mà là muốn tăng lên chính thực lực mình. Cửu truyền liệt đan điền đã tới tay, nhịn đến bây giờ không có đi tu luyện tìm hiểu, Lâm Xuyên cảm giác đã là rất lớn hy sinh rồi, hắn là hoàn toàn không muốn đang chờ sau đó đi. Đi thôi, chúng ta đi lãnh hội tiên phù tốt non sông. Lâm Xuyên cười to, mang theo vẻ mặt mộng bức bộ luyện sư hướng phía xa xa dãy núi mà đi. Cả buổi qua sau, một bộ đồ đen Lâm Xuyên bước chậm tại trong núi rừng, khóe miệng ngậm một cây không biết rõ cái gì thực vật lá cây, thời gian dần qua nhai nuốt lấy, mang trên mặt điềm tĩnh dáng tươi cười, cả người rất là buông lỏng, tựa hồ hoàn toàn tựu là đến Du Sơn Ngoạn Thủy. Lâm Xuyên ca ca, chúng ta không định đi làm nhiệm vụ sao? Bộ luyện sư cuối cùng vẫn hỏi. Nhiệm vụ, đó là giao cho Không Trần nam đầu bọn hắn đi làm đấy, nhiệm vụ của chúng ta tựu là buông lỏng. Lâm Xuyên quay đầu cười hì hì nói. Thế nhưng mà, bộ luyện sư còn muốn nói cái gì, lại bị Lâm Xuyên đưa qua tới ngón tay ngăn chặn miệng. Không có cái gì nhưng nhị gì hết, tiên phủ bên trong sự tình hiện tại đã vượt qua đến càng rõ lãng, ta đã lấy được ta muốn lấy được nhất đồ vật, hiện tại cần phải làm là buông lỏng mấy ngày, rồi mới tìm một chỗ bế quan tu luyện. Lâm Xuyên tuét miệng cười tủm tỉm nói. Bộ luyện sư mím môi, cuối cùng cảm thấy cùng Lâm Xuyên Du Sơn Ngoạn Thủy cũng không tệ, thế là hồ nhiệm vụ sự tình bị nàng ném đến tận trên chín tầng mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền như thế phóng đãng mấy ngày sau, Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư tới rồi một chỗ hạp cốc tươi mát, gió nhẹ lướt qua, mang theo nhàn nhạt cỏ xanh mùi thơm, cùng với sương mù ướt át, Lâm Xuyên đôi mắt có chút sáng ngời, cuối cùng đến chỗ rồi, nơi này chính là hắn lựa chọn nơi bế quan. Lâm Xuyên nói Du Sơn Ngoạn Thủy là không sai, nhưng hắn còn không đến nỗi thật sự liền sự tình gì đều không làm, đoạn đường này đi tới dược thảo hắn đào được không ít, cũng thuận tay giết một ít linh thú cầm chút ít nội đan, bất quá quan trọng nhất là, hắn đang tìm kiếm cái kia gọi Lưu Hoành thiếu niên múc nước địa phương, hắn cần nhanh chóng xác nhận cái chỗ kia tại sao sẽ có thánh linh lộ khí tức. Hôm nay, hắn cuối cùng dựa theo trong ngọc đồng ghi lại tới rồi Lưu gia người theo như lời vô danh trong hạp cốc. Lúc này Lâm Xuyên đã cùng ngủ say tạp mao tước lấy được nhất định liên hệ, mượn một điểm biến hóa lực lượng đem dung mạo của mình khôi phục dáng vẻ vốn có, tóc trắng mắt trắng, thân phận của hắn bây giờ là Lâm Xuyên, không còn là Mộc Huy giả, cũng không phải Akatsuki chi thanh long, quần áo cũng do trước màu đen đổi thành hiện tại màu trắng. Mà ở một bên bộ luyện sư cũng không còn là Bạch Hồ, mà là vì ngoại giới quen thuộc Lâm gia bách linh tử thân phận. Cuối cùng đến chỗ rồi, Lâm Xuyên nhìn qua trước mắt hạp cốc nhẹ giọng nói ra. Cái này là cái kia khả năng tồn tại thánh linh lộ địa phương sao? Bộ luyện sư nói ra, chân mày hơi nhíu lại. Thánh linh lộ chính là thảo mộc tinh hoa kết tinh, trên cơ bản chỉ sinh ra với khổng lồ dược viên bên trong, cực kỳ chân quý, tại thượng cổ dược viên trong có thể sẽ bởi vì thời gian lắng đọng quan hệ nhiều một ít, nhưng là cái này vô danh trong hạp cốc có thánh linh lộ khí thức quả thực nhường bộ luyện sư có chút không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên những người đó không thể tin hoàn toàn, nhưng là tóm lại hay là muốn đến một chuyến, thánh linh lộ đối với ta rất trọng yếu, nếu như có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút, vậy đối với trợ giúp của ta sẽ phi thường lớn, thậm chí không chỉ giúp đỡ ta một người, mà là trợ giúp toàn bộ Akatsuki tổ chức. Lâm Xuyên nói ra, hắn lợi dụng thánh linh lộ có thể kích phát ra ngộ đạo cổ thụ khí thức, do đó có thể tiến vào ngộ đạo trạng thái, tìm hiểu khai phát nhẫn thuật, đây là những người khác không có ưu thế, hơn nữa trải qua thời gian dài, Lâm Xuyên khai phát đều là tập trung ở một ít bình thường nhẫn thuật trên, Naruto trong những cái kia chân chính nhường Lâm Xuyên không gì sánh được thèm thuồng nhẫn thuật bí thuật hắn đến bây giờ một cái đều không có khai phát đi ra đâu này, ví dụ như phi lôi thần thuật, lại ví dụ như uế thổ truyền sinh thuật. Bộ luyện sư nhẹ gật đầu, bất quá nhíu lại lông mày lại như cũ không có giãn ra. Chúng ta còn là cẩn thận một chút đi, theo cảm giác của ta đến xem, hạp cốc này chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Ngươi cảm giác được cái gì? Lâm Xuyên hỏi, hiển nhiên phi thường coi trọng bộ luyện sư cảm giác kết quả. Kỳ thật tất cả mọi người bọn hắn thảo luận qua bộ luyện sư tại cảm giác bên trên thiên phú cho ra kết luận là, nàng còn có thể có được thượng cổ một loại phi thường hiếm thấy thiên phú. Tuyệt đối cảm giác, có được loại năng lực người này, đối với linh lực khí thức hương vị vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vân hết thảy đồ vật đều có được siêu việt thường nhân khủng bố thấy rõ năng lực thậm chí đáng sợ đến có thể dự phán đối thủ bước tiếp theo hành động, do đó sớm ra tay ứng đối, thậm chí tại đối thủ chưa thi triển đi ra trước kia, liền có thể đem hắn đánh gãy. Hơn nữa Lâm Xuyên bọn hắn còn đã làm một cái khảo thí, cái kia chính là tại trở thành bách linh tử sau, bọn hắn lợi dụng đặc quyền tiến nhập một chỗ đệ tử sân thí luyện, ở trong đó rất nhiều đệ tử đại chiến thời điểm nhường bộ luyện sư đi cảm giác, kết quả của nó có thể nói nhường Lâm Xuyên cùng Tần Lãng nghẹn họng nhìn chân chối. Bộ luyện sư tại 3 cây số trong phạm vi, có thể rõ ràng phân biệt ra được mỗi một người linh lực, phương vị của bọn hắn, tu vi, thi triển pháp thuật, phải biết cái chỗ kia căn bản chính là một chỗ chiến trường hỗn loạn, trong đó linh lực hỗn tạp trình độ, mặc dù Lâm Xuyên là tại trạng thái tiên nhân hạ cũng rất khó phân biệt ra được, nhưng là bộ luyện sư làm được. Cái này là nàng khủng bố, tuyệt đối cảm giác được khủng bố. Bất quá lúc này đây, đối mặt Lâm Xuyên hỏi thăm, bộ luyện sư lại đã trầm mặc nửa ngày sau nói ra. Cái kia lưu ra người chỉ ít có một điểm không có lừa ngươi, tại đây xác thực có một cái phi thường lợi hại trận pháp, thậm chí cảm giác của ta đều bị kỳ nhiễu rối loạn, bất quá người khác phát hiện không thể ta nhưng có thể từ đó tìm ra dấu vết để lại. Hít sâu một hơi, bộ luyện sư tiếp tục nói, trong hạp cốc có người thực lực cường đại, không dưới 100 người. Cách chương.